Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2992, chương 2993, Đạp Thiên Giả bị thương. Của ta, trời ơi, ta nhìn thấy cái gì? Thanh Lâm tôn chủ hắn, rõ ràng dùng sức một mình, tại đối phó ba vị Đạp Thiên Giả. Thanh Lâm tôn chủ, từ vừa mới bắt đầu tự bảo trì chủ động tính. Là hắn tại chủ động công kích Đạp Thiên Giả. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Đạp Thiên Giả thủ đoạn khó lường, thực lực siêu nhiên. Thế nhưng mà bọn hắn rõ ràng tựa hồ đối với Thanh Lâm không có bao nhiêu biện pháp bộ dáng. Thanh Lâm tôn chủ, một người tự nắm giữ âm dương ngũ hành chi lực. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng âm dương ngũ hành ở đằng kia xa xôi đi qua, theo thứ tự là do 7 vị trí tôn đế cấp nhân vật nắm giữ. Chẳng lẽ nói, hữu chiêu một ngày, Thanh Lâm tôn chủ hắn, một người tựu có thể chịu được so 7 vị trí tôn đế cấp nhân vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp nghị luận thanh âm vang lên, mọi người đều đối trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Biểu hiện ra một loại vô cùng không thể tưởng tượng. Mọi người nguyên bản nhận định, một khi chiến lên, Thanh Lâm tướng không cách nào ngăn cản ba vị Đạp Thiên Giả lăng lệ ác liệt công kích. Gần kề một cái đối mặt, cũng sẽ bị lập tức diệt sát. Nhưng là bây giờ xem ra, kết quả căn bản là không phải như vậy một sự việc. Thanh Lâm đã tải kiếm chi nhất đạo lên, biểu hiện ra kinh thế hãi tục đích thủ đoạn. Hiện tại hắn lại đồng thời thi triển ra 7 loại bổn nguyên đại đạo chi lực. Cái này lại để cho người như thế nào không là chi rất cảm thấy rung động. Ầm ầm, ầm ầm, ba cái thế giới bên trong, ba vị Đạp Thiên Giả đều đang cực lực ứng đối chỗ tao ngộ hết thảy. Bọn hắn vẻ mặt ngưng trọng, hay là lần thứ nhất tao ngộ công kích như vậy. Ứng đối mà bắt đầu, có phần lộ ra hữu tâm vô lực, nhưng bọn hắn dù sao cũng là Đạp Thiên Giả, là siêu việt thánh vương đại cảnh siêu nhiên tồn tại, ngũ hành chi lực, tuy nhiên tại ảnh hưởng trong cơ thể của bọn họ lực lượng, nhưng cũng không thể phát ra nổi tính quyết định tác dụng, mà lại nhân vật như vậy, kháng quấy nhiễu năng lực, tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Ba người rất nhanh thích ứng riêng phần mình chung quanh lực lượng, cũng có thể nhanh chóng làm ra ứng đối. Thời gian dần qua ở đằng kia ba cái thế giới bên trong, ổn định gót chân, người trẻ tuổi, kế tiếp là được chúng ta phản kích thời khắc rồi. Ba vị Đạp Thiên Giả lần lượt mở miệng, đều là mặt mỉm cười nhìn về phía Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt, ba người đồng loạt ra tay, riêng phần mình một trường, hướng phía trước mặt đánh rơi xuống mà xuống. Bọn hắn chỗ nắm giữ nói, nhìn không ra ra sao loại nói, nhưng là lực lượng cũng tuyệt đối siêu phàm thoát tục, mà lại ba người phân biệt theo ba cái bất đồng thế giới ra tay, lực lượng lẫn nhau hô ứng, nhanh chóng lại để cho riêng phần mình thân ở cái kia phiến thế giới kịch liệt rung động lắc lư, làm như tùy thời đều muốn băng đã diệt bình thường. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thân thể cũng là một hồi chập chờn, ngũ hành thế giới bên trong đích bất luận cái gì một lần biến hóa đều có thể ảnh hưởng đến thân thể của hắn cùng linh hồn. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, bất quá Thanh Lâm cũng không có trận cước đại loạn, ngược lại lộ ra thập phần bình tĩnh tỉnh táo. Hắn một lời không nói, hai tay một phen, ngũ hành thế giới chợt bắt đầu lưu chuyển. Trong một sát na, ba đại Đạp Thiên Giả vị trí thế giới đều bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Đệ nhất vị Đạp Thiên Giả tiến nhập huyền nước thế giới, vị thứ hai Đạp Thiên Giả tiến nhập đất vàng thế giới, mà vị thứ ba Đạp Thiên Giả tắc thì tiến nhập bạch kim thế giới. Rầm rầm rầm, kịch liệt chấn động thanh âm lại một lần nữa vang lên, thế giới bỗng nhiên phát sinh biến hóa, ba vị Đạp Thiên Giả phải đối mặt lực lượng cũng đi theo bỗng nhiên nhất biến. Cái này nhất biến lại để cho ba người đều là rất cảm thấy bất ngờ. Bọn hắn chỗ thi triển lực lượng, vốn là chuyên môn nhằm vào nguyên bản lực lượng, nhưng là bây giờ thế giới bỗng nhiên nhất biến, lại để cho bọn hắn đột ngột khó có thể ứng đối rồi. Đằng đằng đằng, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều là lảo đảo trở ra, thân thể cũng bị chấn đắc loạn chiến. Cái này, làm sao có thể? Ba người đều là bất khả tư nghị kinh hô, sâu vì chính mình chỗ tao ngộ hết thảy, mà cảm thấy rung động. Ngũ hành thế giới, chấn đắc thật là quỷ dị, lại để cho bọn hắn đều đã có một loại mệt mỏi ứng phó cảm giác. Nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không thể không ứng phó. Thanh Lâm tuy nhiên chỉ là khuy chân thánh vương, cùng bọn họ so với, cảnh giới chênh lệch nhiều lắm. Thế nhưng mà, Thanh Lâm lại nắm giữ nhiều như vậy đại đạo chi lực. Một khi những này đại đạo chi lực toàn bộ bộc phát, ba vị đạp thiên giả cũng rất có thể sẽ phải chịu trọng thương. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ba người không dám có chỗ chủ quan, nhanh chóng biến chiêu, tiếp tục ứng đối đây hết thảy. Bọn hắn dù sao là đạp thiên giả, lại một lần rất nhanh thích ứng tình thế hỗn loạn, tạm thời ổn định đầu trận tuyến. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà Thanh Lâm không để cho bọn hắn một lát thở dốc chi cơ. Song trưởng lật qua lật lại tầm đó, ngũ hành thế giới chợt lại đã xảy ra cải biến, mới đích lực lượng xuất hiện, lại để cho ba người lập tức lại là trở nên co quắp không thôi. Bọn hắn cũng hoàn toàn là kiên trì ứng đối, lại không có một thân lực lượng, không có chí cao cảnh giới, nhưng không cách nào thi triển, cảm giác thật sự là biệt khuất vô cùng. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này về sau, kịch liệt chấn động thanh âm, không dứt bên tai, Thanh Lâm thao túng ngũ hành thế giới không ngừng biến hóa, không ngừng lưu chuyển. Lại để cho ba vị đạp thiên giả là mệt mỏi ứng phó, liên tiếp đã bị nhằm vào. Đối với ba vị đạp thiên giả mà nói, đây quả thật là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Thanh Lâm một cái chính là khuy chân thánh vương, rõ ràng đối với bọn họ làm ra chuyện như vậy, đưa bọn chúng dồn đến một bước này, cái này hoàn toàn tự là một loại vô cùng nhục nhã. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, dùng bất biến ứng vạn biến, cố thủ đạo tâm, cho dù thủ đoạn của hắn có thiên kỳ vô tận chi biến hóa, hắn cảnh giới cuối cùng thấp hơn chúng ta, không cách nào đối với chúng ta tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Cái này một cái chớp mắt, trong đó một vị đạp thiên giả nhanh chóng mở miệng, sau đó xếp bằng ở này một mảnh thế giới bên trong. Người này song trưởng một phen, đã là véo ra một cái không hiểu phát giác, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, do ngũ hành chi kim thuộc tính lực lượng, xuất hiện ở thân thể của hắn bờ, đã rơi vào trên người của hắn, lại khó có thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Thấy vậy hình ảnh, hai người khác nhào nhào đi theo nghe theo, ba vị đạp thiên giả đều chậm rãi lơ lửng tại riêng phần mình vị trí thế giới bên trong. Chung quanh của bọn hắn, ngũ hành chi lực tuy nhiên không ngừng công kích, không ngừng mênh mông cuồn cuộn, không ngừng biến hóa, nhưng lại khó có thể suy giảm tới bọn hắn mảy may. Thanh Lâm đối với cái này, không khỏi chịu nhíu mày. Bất quá hắn lập tức có khẽ gật đầu, dùng ánh mắt của hắn hoàn toàn đó có thể thấy được ba người hiện tại làm những chuyện như vậy. Ba người hiện tại là ở dùng chính mình bổn nguyên đại đạo ứng đối đây hết thảy. Bọn hắn không ngừng vận chuyển bổn nguyên đại đạo, vô luận quanh mình lực lượng có bất kỳ biến hóa, cũng khó khăn dùng làm bị thương bọn hắn, bởi vì bọn hắn tại riêng phần mình đạo lý giải lên. Muốn vượt qua Thanh Lâm đối với vô hình chi lực lý giải, tự nhiên cũng tựu không bị ngũ hành chi lực tổn thương. Nhưng mà kế tiếp, Thanh Lâm lại hừ lạnh một tiếng, đột ngột nở nụ cười. Ngay sau đó, hắn thần niệm khẽ động, lập tức đã có hành động, trong một sát na, nhưng thấy lơ lửng cùng ngũ hành thế giới phía trên thái cực âm dương đồ một hồi. Sau đó nhanh chóng chui vào ngũ hành thế giới bên trong. Âm dương trèo chống ngũ hành, lập tức lại để cho ngũ hành thế giới bên trong lực lượng trở nên gấp mấy lần, trở nên gấp mấy lần gia tăng. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, kể từ đó, ngũ hành thế giới bên trong công kích tựu trở nên cực kỳ không giống người thường. Trong khoảng thời gian ngắn, ba vị đạp thiên giả đều là thân thể liên tiếp chấn động. Rõ ràng lần lượt phún huyết, bị thương, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.